Chàng rể siêu cấp, chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cuối cùng Liễu Phương cũng tan lớp. Khi Lý Yếu Phương đi ra khỏi lớp học thêm, Hàn Tam Thiên thấy rõ ràng Mặc Dương căng thẳng lên, hơn nửa ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Anh căng thẳng thế làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi, không căng thẳng được sao? Đây là hạnh phúc tương. Ai của yêu đây, ngay cả chép mắt Mặc Dương cũng không nỡ, sợ sẽ bỏ lỡ mỗi một chi tiết Liễu Phương đối xử với người đàn ông kia. Khi người đàn ông đó nhìn thấy Liễu Phương thì liền cầm hoa đi tới. Điều khiến người ta bất ngờ và Liễu Phương không hề biểu hiện ra dáng vẻ vui mừng gì, và lại cũng không đưa tay ra nhận hoa. Ngược lại, có lắc đầu, nói mấy câu gì đó, có điều khoảng cách quá xa căn bản Mặc Dương không nghe thấy. Vậy thì đúng rồi, xem ra bọn họ không phải ngựa ỷ yêu. Tảng đá lớn trong lòng Mặc Dương nháy mắt nền hạ xuống, thoải mái hơn không ít. Anh có muốn biết bọn họ đang nói gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, Mặc Dương chắn kình trong lòng, nhưng chốc lát sau lại cảm thấy Hàn Tam Thiên có thể làm những chuyện này thì cũng không đáng ngạc nhiên, tò mò hỏi. Nói gì thế, Liễu Phương báo sau này người đàn ông đó dừng đến tìm cô ấy nữa. Bọn họ không thế nào đâu, Hàn Tam Thiên nói, nghe vậy, Mặc Dương càng thêm vui mừng, khinh thường nói. Sao tên đó có thể xứng với Liễu Phương được, Hàn Tam Thiên cũng không biết lúc nói ra câu này, Mặc Dương có nhìn lại bản thân mình không? Lẽ nào một tên lưu manh như anh ra thì xứng với Liễu Phương sao? Có điều, Hàn Tam Thiên cũng không nói thẳng ra để đả kích Mặc Dương. Dù sao đây cũng là anh em của anh, cho dù chuyện này có vẻ rất kỳ quặc nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là tốt. Liễu Phương đã cự tuyệt người đàn ông kia rất rõ ràng rồi, nhưng anh ta vẫn làm ra về dãy dưa không thôi, điều này khiến Mặc Dương có chút không kiềm chế được. Dám bám lấy người phụ nữ tương lai của anh ta không buông, có thể tưởng tượng được Mặc Dương sẽ có tâm trạng gì. Hơn nữa, người lăn lộn trong giới xã hội đen như anh ta cũng không thể nhẫn nại nhiều như vậy. Lúc này, Mặc Dương đã đi tới con phố đối diện, Hàn Tam Thiên không hề ngăn cản, mà ý đi theo phía sau anh ta, Liễu Phương bị quấy rối, vừa khéo Mặc Dương có thể à một vai anh hùng cưu mỹ nhân. Chào cô giáo, ở trước mặt Liễu Phương, Mặc Dương rát để ý đến hình tượng của mình cho nên cố gắng biểu hiện mình như một người có tri thức. Không thể không nói, Hàn Tam Thiên nhìn thấy thái độ này của Mặc Dương đúng là có chút không quen. Hai người còn chưa đi sao? Liễu Phương thầy Mặc Dương, kinh ngạc hỏi, mà người đàn ông kia lại nhìn Mặc Dương với vẻ tràn ngập ý thù địch. Thần là người đi sản, mới đầu gả ra đã cảm nhận được sự uy hiếp thư trên người Mặc Dương rồi, dường như là muốn tranh con mỏi với anh ta vậy. Anh ý à ai? Người đàn ông lạnh giọng hỏi. Cô giáo, tôi còn có chút vấn đề muốn xin có chi bảo, xin hỏi giờ có rảnh không? Mặc Dương căn bản không để ý, đến người đàn ông kia chỉ hỏi Liễu Phương. Lê nào anh mù rồi sao? Giờ đương nhiên là cô ấy không rảnh. Thức thời chút đi, anh mau cốt sang một bên cho tôi. Anh ta bất mãn nói. Mặc Dương nghe vậy, lúc này mới khinh miệt mà quay đầu hỏi. Anh là cái thả gì? Tôi quen anh sao? 2093 bản quyền 1517 AQG. Người đàn ông y ạnh mặt khóe miệng còn yệu ra một nụ cười gần, nói. Tôi là cái thả gì? Tốt nhất thả anh đi hỏi thăm ở huyện Đông Dương xem tiếu phục tôi là ai. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng tư gây phiền phức cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu này, rõ ràng Liễu Phương có hơi căng thẳng, dường như không muốn vì Mặc Dương mà gây ra phiền toái không cần thiết liến nói với Mặc Dương. Hay là anh cứ đi trước đi, đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề danh có thể gọi điện hỏi ý kiến tôi. Ngay lúc Mặc Dương định nhận lấy danh thiếp thì thiếu phục lại đưa tay ra cướp đi trước nói. Mau cút đi, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay đầy. Mặc Dương bây giờ đã vô cùng kiềm chế tính khí của mình rồi, nhưng giây phút danh thiếp bị cướp đi, anh ta liền bùng nổ. Một phát túm lấy cổ áo thiếu phục sắc mặt như bảng xương, nói. Mày là cái thà gì mà dám bảo tao cốt, đối mặt với sự thay đổi đột ngột của Mặc Dương, không riêng gì thiếu phục ngày ngẩn cả người, mà sắc mặt Liễu Phương cũng khác đi không ít. Hàn Tam Thiên đứng bên cạnh thở dài. Hình tượng Mặc Dương có kiềm chế hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này rồi cũng không biết Liễu Phương sẽ có cảm nghĩ gì. Nếu vì chuyện này mà này sinh bài xích với Mặc Dương, con đường tình cảm của anh sẽ 2i25, yoga bản quyền 1511A1K không dễ đi nữa rồi. Anh là người từ vùng khác đến đúng không? Xem ra anh chưa từng nghe qua tên của Tiêu Phục tôi rồi. Tiêu Phục không hề lộ ra nữa phần sợ hãi, ngược lại còn tươi cười rào rạt. Điều này cho thấy rõ ở huyện Đông Dương, Tiêu Phúc không phải là một người bình thường. Thằng danh có hàng y ực gì thì y ra đây cho tao xem nào. Mạc Dương khiêu khích, Tiêu Phục túm y ấy cổ tay Mạc Dương muốn thoát ra. Nhưng khi gã ia dùng sức thì mới phát hiện căn bản ia mình không ia động được Mạc Dương. Trước mặt người phụ nữ mình theo đuổi, Tiêu Phục quyết không cho phép bản thân mất thể diện. Mau buông ra, nếu không, tôi cho anh chết ở huyện Đông Dương. Tiêu Phục nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được chủ, chết, này, rõ ràng Liễu Phương hơi uông cuồng, nói với Mạc Dương. Anh vẫn mau chạy đi, đắc tội với anh ta, anh không có kết cục tốt đâu. Thấy Liễu Phương quan tâm mình, Mạc Dương lại nở nụ cười. Hàn Tam Thiên không nhịn được mà trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc. Yên tâm đi, tôi không sao đâu, nếu có việc gấp thì đi trước đi, chỗ này giao cho tôi giải quyết. Mạc Dương cười nói với Liễu Phương, trong tình huống này, sao Liễu Phương có thể dễ dàng rời đi được. Dù gì thì chuyện này cũng là do có mà ra, có tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thằng danh con này, đúng là chết đến nơi rồi còn không biết hối cải. Nói xong, Tiêu Phục lấy điện thoại ra, hình như định gọi người. Liễu Phương thấy thế y ải càng thêm kinh hoàng, vội và nói với Tiêu Phục. Tiêu Phục, anh đừng có như vậy. Chuyện này coi như bỏ qua đi, anh ấy cũng không quen biết anh. Hè có gì phải làm lớn chuyện lên chứ? Tiêu Phục cười lạnh đáp. Bỏ qua cũng được nhưng em phải đồng ý tối nay đi ăn cơm với anh thế nào? Ngay trong IC Liễu Phương đang do dự, Mạc Dương y ải trực tiếp nện một đấm lên mặt Tiêu Phục. Uy hiếp Liễu Phương kêu có đi ăn cơm với gã ta. Sao Mạc Dương có thể đồng ý chuyện này được? Tiêu Phục đau đến nỗi gào thét, Liễu Phương thì ngân ra. Có ngàn vạn lần không ngờ Mạc Dương lại dám ra tay đánh Tiêu Phục. Ở huyện Đông Dương nhà họ Tiêu vô cùng có thế ư? Hơn nữa, người của hai giới trắng đen đều biết bọn họ giành Tiêu Phục rồi, Mạc Dương còn có thế có kết cục tôi sao? Mày dám đánh tao? Con mẹ nó mày dám đánh ao? Tiêu Phục giận dữ hết. Ẻn vó, ỉ Mạc Dương, Mạc Dương cỏ, ỉ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ anh ta đã không còn quan âm được thì Yêu Phục là ai ở huyện Đông Dương nữa rồi. Dù sao thì có Hàn Tam Thiên bên cạnh, bọn họ huyệt đổi sẽ không gặp nguy hiểm. Phê vặt tao đánh máy đây, có bản lĩnh thì máy phân hàng đi. Mạc Dương cười nhạo nói, với năng lực cá nhân của Tiêu Phục hiên nhiên gà ta hòng phải đối thủ của Mạc Dương. Thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Điều này khiến Tiêu Bình Phương Hục cảm thấy mình mất hết thể diện. Máy chờ đó cho tao. Mày không chết ở huyện Đông Dương thì tao không mang họ Tiêu. MVX, E, Ý Yoga, bản quyền 1517 AM. Cách chương.